Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1031. Con dâu làm khó. 15. Không đi, nàng còn muốn tuần phòng. A Khu kia vị thiếu gia người nhà dặn qua. Hắn muốn ăn gì đó cần phải tự mình đưa đi qua. Ôn Lương hỏi. Không phải là có hộ công sao? Làm chi muốn Trần hộ sĩ tự mình đưa đi qua? Thẩm bác sĩ thở dài, nói, vấn đề liền ra ở chỗ này à, kia vị thiếu gia nằm viện một tuần không đến đã thay đổi 7 hộ công. Nói chúng ta bệnh viện hộ công phục vụ thái độ không tốt. Trần hộ sĩ liền mau toại tự tiến cử đi hầu hạ vị kia Trần thiếu gia. Đáng thương ta từ nhỏ đuổi tới đại nữ thần à, muốn ước nàng ăn một bữa cơm, mượn một cơ hội cùng nàng thổ lộ, so lên trời còn khó hơn. Ôn Lương nhịn không được cười ra tiếng, tốt lắm, xem ở ngươi đáng thương phân thượng, ta giúp ngươi đi thay hạ Trần hộ sĩ, bạn hữu. Cảm tạ, thẩm bác sĩ cao hứng nói, sự thành về sau, ta nhất định mời ngươi ăn cơm đi, giúp thẩm bác sĩ. Cũng là nhất thời quật khởi, nghe nói hắn có cái thầm mến nữ thần theo trường học bắt đầu khổ truy. Luôn luôn đuổi tới công tác đơn vị. Đến bây giờ còn không có đắc thủ, Ôn Lương liền nghĩ tới bản thân, rõ ràng chỉ là cao trung thời điểm một cái ảo ảnh, làm cho hắn luôn luôn nhớ mãi không quên đến bây giờ. Hắn ở lại nhân cùng lý do đều chỉ là vì có thể cách nàng gần một điểm. Khả theo đồng học tụ hội thượng biết được nàng đã kết hôn tin tức. Hắn mong đợi vô số năm ảo ảnh rốt cục tan biến. Giống thẩm bác sĩ. Khổ luyến còn có một kết quả, ít nhất hắn còn có thể hầu ở Trần hộ sĩ bên người. Mỗi ngày xem nàng, liền tính tâm ý không bị nàng biết, ít nhất cũng là ngọt, mà hắn, nhát gan sợ sệt, thủy chung không dám thổ lộ. Duy nhất một lần thổ lộ, vẫn là ở say rượu thời điểm, lại nhắc đến dữ dội châm chọc, Ôn Lương thế nào cũng không nghĩ tới là, bản thân sẽ ở nhân cùng khu nội trú phòng bệnh đụng tới nàng. Ôn y sinh, sao ngươi lại tới đây? Trần hộ sĩ phụ giúp toa ăn, đi vào phòng bệnh, ta đến tuần phòng, Trần hộ sĩ. Phiền toái ngươi đem toa ăn đẩy tiến đi, được không được, nàng lộ ra đáng thương hề hề ánh mắt, thật sự là không nghĩ hầu hạ phòng săn sóc đặc biệt đại thiếu gia. Chẳng sợ cho nàng thêm tiền lương cũng không vừa ý đi hầu hạ hắn. Hảo, ôn y sinh ngươi thật sự là người tốt. Trần hộ sĩ mừng đến phát khóc, vỗ vỗ Ôn Lương bả vai, ngươi đi vào thời điểm nhỏ tiếng chút. Bên trong có người, đến phía trước, ở trên hành lang thấy được, đã thấy được, sẽ không tính toán lại lỡ mất. Phòng bệnh nội, Chu Quân Nam ở Quân Nghiên dụ dỗ đe dọa hạ, chân tình thật lòng cùng Trần Hà xin lỗi. Trần Hà thực xin lỗi, ta không nên tham dự đến đánh nhau chung đi, không nên ngộ thương rồi ngươi. Trần Hà xem trên bàn nhất cái giỏ hoa quả, lời nói khinh miệt liền điểm ấy thành ý. Ngươi có ý tứ gì à? Chu Quân Nam tức giận đến giơ chân, vừa muốn triệt mở tay áo cùng Trần Hà lý luận, Quân Nghiên một cái mắt đao bay tới. Hắn cúi đầu, thật sâu cúi xuống thắt lưng, cúi đầu, thỉnh tha thứ của ta không biết, chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, làm cho ta làm cái gì đều có thể. Trần Hà mệnh lệnh nói. Đã làm cái gì đều có thể, vậy ngươi liền làm ta một ngày tôi tớ đi, bưng trà đổ nước hội làm đi. Trần Hà ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, Trần Hà ám phúng nói. Thế nào, hiện ở hối hận liền cút cho ta đi ra ngoài. Chu Quân Nam nắm chặt bản thân tay áo, nói, ngươi cuối cùng rốt cuộc muốn thế nào, nghe không hiểu tiếng người sao, làm tôi tớ vẫn là bị khai trừ. Bản thân tuyển một cái. Chu Quân Nam nhìn về phía Quân Nghiên. Quân Nghiên nói, đừng nhìn ta, ngươi có biết hậu quả. Nếu như bị khai trừ rồi, đừng hy vọng ta cho ngươi thu thập cục diện rồi ra money. Quân Nghiên vỗ vai hắn một cái, ta. Trước đi ra ngoài, chính ngươi sấm họa, bản thân nghĩ biện pháp. Ngoặc kép, hết chương.